Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 847, chương 848, Minh Ngộ. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hừ, ngay tại Tam hoàng tử quy vị một khắc, đã thấy Du Bạch cầm một trương hoàng sắc vải lụa, chậm rãi đi lên phía trước, sau đó cao giọng nói: "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm đối với Bắc phương đại hạn Hán, sinh lòng lo lắng, thế nhưng là làm sao quốc khố trống rỗng, bất lực, thường có lục bộ phó đốc tra xử lý cửu, khuyên can liền quyên tiền một chuyện, bởi vậy trẫm đặc địa thiết lập từ thiện bia, dựng đứng Lạc Dương thành cửa, phàm là tại lần này Bắc phương cứu trợ thiên tai bên trong nỗ lực nhiều người nhất đều có tư cách. Bên trên cái này phong trên tấm bia, cà chua, huyền bây giờ triều đình quan viên bên trong. Lục bộ phó đốc tra xử lý cửu quyên tiền 200 vạn lượng bạch ngân. Đại tướng quân Dương Kiên quyên tiền 10 vạn lượng bạch ngân. Thừa tướng Tần Cối quyên tiền 10 vạn lượng bạch ngân. Tam hoàng tử quyên tiền 10 vạn lượng bạch ngân. Lục bộ đốc tra xử Tô Tuân quyên tiền 5 vạn lượng bạch ngân. Mà trong dân chúng Lư Châu Kiều Gia Kiều Diệu Lâm quyên tiền 50 vạn lượng bạch ngân. Kinh Châu Tống Gia quyên tiền 20 vạn lượng bạch ngân. Từ Châu Mã Gia quyên tiền 18 vạn lượng bạch ngân. Từng cái danh tự bị đề cập, mà Lý Cửu tên xác thực treo ở chỗ cao nhất. 200 vạn lượng chính là thứ hai, nhiều Kiều Gia đều kém 150 vạn lượng bạch ngân. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên nhìn về phía lão hoàng đế. Cái này 200 vạn lượng tự nhiên là lúc trước Vương Dự hối lộ. Bằng không hắn tại sao có thể có nhiều như vậy để đó không dùng ngân lượng. Lúc đầu hắn là chuẩn bị quyên ra ngoài. Thế nhưng là về sau lão hoàng đế muốn trưng dụng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là chính mình ký tên, nhưng là dù vậy. Hắn chỗ quyên tặng số lượng đã không nhỏ. Nhất là dạng này tràng cảnh bị tuôn ra chỗ quyên tặng ngân lượng sẽ để những cái kia thế gia sát. Bên hạng gì sỉ nhục. Mặc dù nói Lý Mộc Nhiên ngay từ đầu có chút chấn kinh lão hoàng đế vì sao lại làm như thế. Thế nhưng là nghĩ lại nhưng lại cảm thấy có chỗ không ổn. Đúng lúc này, bên tai truyền đến bách tính tiếng nghị luận, cái này Lý Cửu là ai? Làm sao so với những quan viên kia thương nhân hào sảng như vậy rất nhiều? Xem ra cái này Lý Cửu thật là một cái quan thanh liêm a. Hừ. Lý Cửu, ngươi cũng không biết đường. Ngươi xác định ngươi là người Hán. Ngươi chẳng lẽ không biết đường trong quán trà Mỹ Nhật nói nhà Đinh tướng quân sao? Ngươi là nói là Lư Châu Thành cái kia sửa lại án xử sai phản. Đấu Minh giáo, nổi danh Lạc Dương thư viện Lý Cửu sao? Ngươi cảm thấy trừ hắn còn có thể là ai? Cái này Lý Cửu thế nhưng là trên trời sao văn khúc cùng sao vũ khúc chuyển thế. Có thể văn năng vũ. Vừa tài cái kia cùng Liêu Quốc Thái tử tranh phong giống đối cũng là Lý Cửu. Hắn cũng là Lý Cửu a. Ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đâu. Ba đầu sáu tay thật là không. Nhưng là bản sự lại so này ba đầu sáu tay càng thêm lợi hại. Hơi xa một chút Kiều gia. Hai tỷ muội tự nhiên cũng là nghe được trong đám người đối thoại. Nhị tiểu thư nghe chung quanh bách tính đều là tán dương Lý Mộc Nhiên trong lòng hoan hỉ. Đại tiểu thư cũng là sắc mặt ửng đỏ. Tỷ tỷ ngươi mặt làm sao? Chẳng lẽ trời lạnh sao? Bây giờ chính là người đông tấp nập chỗ nào sẽ cảm thấy lạnh. Chỉ là đại tiểu thư nghe được này 200 vạn lượng không công bạc. Nhớ tới trước đó hắn cùng Lý Mộc Nhiên hai người đem này hối lộ ngân lượng đưa vào trong cung thời. Điểm, đường kia bên trên, đen nhánh dạ, mười mấy người tại kiệu từ bên ngoài. Mà nàng và Lý Cửu lại tại hoạt sắc sinh hương. Này kiều diễm hình ảnh cho dù là bây giờ nghĩ lại nàng vẫn như cũ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tự nhiên nhị tiểu thư là không biết đường chuyện này, bởi vậy. Khi thấy đại tiểu thư khuôn mặt thời điểm mới có dạng này nghi vấn. Không, không có gì. Chỉ là đang nghĩ Lý Cửu tại sao có thể có dạng này rất nhiều ngân lượng. Có phải hay không là một mình tham ô kiều gia bạc. Đại tiểu thư cũng chỉ là vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Tùy ý một nói, nhưng là nhị tiểu thư nghe xong lại là có chút không thích thụ nói đường, tỷ tỷ. Lý Cửu làm sao lại làm dạng này sự tình? Hắn nhưng là một cái thành thật người. Nhị tiểu thư hồn nhiên ngây thơ đó là rõ như ban ngày. Nếu là ở Lý Mộc Nhiên nhận biết người bên trong có thể nói Lý Cửu thành thật. Xem chừng trừ nhị tiểu thư còn lại chính là Trình Song Nhi. Quả thật đúng là không sai, đại tiểu thư nghe vậy về sau. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt, giờ phút này trong nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Nhất là trên trán này một đường hắc tuyến là rõ ràng như vậy. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghe được đám người tiếng nghị luận. Nhìn qua ngồi ở vị trí đầu vị trí lão hoàng đế. Bỗng nhiên trong lòng của hắn sinh ra một chút minh ngộ. Lão hoàng đế đây là đang nói với chính mình nên xuất thủ. Bất quá hắn rất lợi hại nghi hoặc. Lão hoàng đế vì sao lại lựa chọn chính mình tới làm như vậy một kiện sự tình. Vạn ngã thế ra, ai cũng có thể, dù sao chỉ cần có người đứng ra, lão hoàng đế đều có thể đem chuyện nào cho đè xuống. Nhưng lại lựa chọn chính mình, bỗng nhiên hắn nghĩ tới vừa tài trong đám người thanh âm. Chính mình còn chưa tới Lạc Dương thời điểm, trong thành Lạc Dương chính mình danh tiếng liền đã truyền khắp. Điều này hiển nhiên là có người trong bóng tối làm trò gì. Trong lúc vô hình mình tại trong dân chúng danh vọng đề cao hơn nhiều. Mà lần này quyên tiền sự tình. Lão hoàng đế mượn đố đèn sẽ đem chính mình tên báo ra. Rất lợi hại hiển nhiên là muốn để cho mình danh vọng lần nữa đề cao. Đến lúc đó tại nhất cử đánh tan thế gia. Bất quá nghĩ đến nơi này hắn lại là có chút sợ mất mật đứng lên. Vô luận như thế nào? Muốn thời gian ngắn đem thế gia quyền lợi phóng thích rơi. Đó là không hiện thực, mà chính mình lần này trực tiếp kích thích thế gia tất nhiên sẽ nhận điên cuồng trả thù. Ngược lại là sau lão hoàng đế không thể nói được không chịu nổi áp lực liền sẽ đem chính mình cho. Cũng chính là hết thảy cũng chỉ là cái ngụy trang. Có lẽ mình sẽ ở sử sách bên trên lưu lại tính danh. Nhưng là kết cục tựa hồ đã sớm nhất định. Lão hoàng đế dưới thật lớn tổng thể a. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu. Hiện tại bầu không khí như vậy vi diệu tuyệt đối sẽ không trong lòng mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ chờ đợi chính mình sẽ là bão táp đồng dạng thế công. Trở lên vì khắc lục tại tư thiện trên tấm bia nhân viên. Khâm thử, Du Bạch rốt cục đem tên người báo xong. Lão hoàng đế sau khi nghe gật gật đầu. Lúc này chỉ gặp lão hoàng đế chậm rãi đứng dậy. Thanh âm to nói đường, đố đèn đại hội hiện tại bắt đầu. Hống hống hống, từng tiếng hò hét biểu thị đại hán triều đố đèn sẽ bắt đầu. Giải đố hoa đăng hiện tại bắt đầu. Đang khi nói chuyện, cửu ca thị vệ bưng lấy cửu ca hoa đăng đi tới. Cái này câu đố là, tiến triển cực nhanh, đánh một chữ, Du Bạch tựa hồ thành đố đèn hội chủ cầm, lớn tiếng hô nói. Mà ngay sau đó tại bên cạnh hắn thị vệ cũng là theo chân hô nói. Rất nhanh cái này câu đố liền bị truyền ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Chợt sững sờ. Đèn này mê tựa hồ cũng quá đơn giản đi. Đối với người đời sau đến nói người nào không có đoán qua mấy cái đố đèn đâu. Bất quá hắn lại muốn sai. Ngay tại đố đèn báo ra một khắc. Tất cả mọi người cau mày. Mà tại lúc này trong đám người cũng là truyền đến một chút bạo động, Lạc Dương thư viện. Đến đây đoán đố đèn, Dương ta đại hán chi tư. Gió đông thư viện, đến đây đoán đố đèn, Dương ta đại hán hùng phong. Lý Mộc Nhiên nghe cái này hai tiếng phòng giam, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trong đám người nguyên bản đứng tại phía trước bách tính tránh hết ra đường cho hai cái. Học viện học sinh nhượng đạo, Du công công. Cái này đáp án không phải là cái lượng chữ. Lạc Dương thư viện nhổ đến thứ nhất. Du Bạch một tiếng la lên. Lạc Dương thư viện bộc phát trừ một trận tiếng khen. Mà này gió đông thư viện làm theo có vẻ hơi phiền muộn. Đề thứ hai. Dùng đao. Đánh một chữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.